Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, chương 659, mang theo hủy diệt mà đến. Hủy diệt tinh vân tiền tiếu. Titan tinh, đây là một viên to lớn thổ ngôi sao màu vàng, bởi vì hắn thể tích quá mức to lớn mới có thể bị gọi là Titan. Cả viên Titan tinh là một cái bất quy tắc hình cầu. Đường kính thậm chí có thể so với một viên loại nhỏ hành tinh. Nắm giữ khổng lồ trọng lực, thiên nguyên cấp bên dưới người tu luyện đáp xuống này, gặp trong nháy mắt bị khủng bố trọng lực ép thành bánh thịt. Có người nói Titan tinh nội bộ hạt nhân là một khối to lớn sao trung tử. Đó là hành tinh tịch diệt làm lạnh sau lưu lại hài cốt. Kinh khủng mật độ cùng phóng xạ đối với thần văn cấp cường giả đều có rất mạnh tính sát thương. Nơi này là người cướp đoạt công đoàn tầng thứ nhất hàng phòng thủ. Dựa vào Titan tinh đặc biệt ưu thế, vô số năm qua phần lớn là thế lực muốn càn quét người cướp đoạt công đoàn, đều rất khó đột phá Titan tinh. Coi như đột phá Titan tinh, đối mặt hủy diệt tinh vân bên trong lít nha lít nhít hung hiểm tinh vực, thiện xông vào nhân cực ít có thể sống rời đi. Lý Huyền Dạ lúc này đã đeo trên người cướp đoạt huân chương, hóa thân làm cuồng đồng đạo quân giáng lâm ở Titan tinh bên trên. Tiểu Hỏa Long nhưng là tinh thần phấn chấn ngồi xổm ở Lý Huyền Dạ trên bả vai, đầu chống đỡ rất cao, một bộ tràn đầy phấn khởi dáng dấp. Hiển nhiên nó biết mình lập tức liền có thể chơi thật vui thống khoái. Tiểu tử, trước tiên khắc chế một điểm, chờ chúng ta tiến nhập người cướp đoạt công đoàn sẽ hành động lại. Lý Huyền Dạ vỗ sợ Tiểu Hỏa Long, sống lưng động viên nói. Rất nhanh, Lý Huyền Dạ liền đã tới Titan tinh trên một chỗ tiền tiếu cứ điểm. Hắn trực tiếp sáng ra bản thân người cướp đoạt huân chương. Nhất thời thì có đông đảo hình thù kỳ quái sinh vật từ dưới đất chui đi ra. Những sinh vật này phần lớn là một ít yêu thú chủng tộc. Có một ít tai to mặt lớn sâu. Còn có một chút dài đến cùng phim khoa học viễn tưởng bên trong ngoại tinh chủng tộc như thế. Mỗi cái thực lực không tầm thường, bình quân đều có hóa thần cấp trở lên sức chiến đấu. Nhưng đối mặt một tên 6 cấp người cướp đoạt, những này yêu thú vẫn bị dọa cho phát sợ. Từng cái đầy mặt nịnh nọt quỳ Lý Huyền Dạ dưới chân. Lý Huyền Dạ dùng một loại cao cao tại thượng ngữ khí phân phó nói. Bản tôn máy bay quái, phái một người đi ra, đưa ta đi công đoàn tổng bộ, thù lao 1 triệu tinh thạch. Đại nhân, đại nhân, giao cho ta đi, chúng ta xưng sâu không nhỏ tài công. Cái gì sâu không nhỏ tài công? Ta hốt tất liệt thuyền trưởng kỹ thuật lái cấp 1 bổng. Đều cho ta tránh ra một bên. Một tên, tai to mặt lớn, đầy mặt mỡ bỏ trùng tộc lính đánh thuê đi rồi đi ra. Mặt trong nháy mắt đổi một bộ nịnh nọt nụ cười. Chỉ vào xa xa một chiếc ngân quang lóng lánh lưu tuyến hình phi thuyền nói rằng. Đại nhân mời xem, này là tiểu nhân mới mua La Cát Go Hào cấp 6 chiến hạm. Tốc độ cùng tính ổn định tuyệt đối có thể dựa vào. Nhiều nhất nửa ngày liền có thể đến công đoàn tổng bộ. Liền ngươi, Lý Huyền Dạ trực tiếp đem 1 triệu tinh thạch ném cho này con sâu. Leo lên hắn La Cát Go Hào, sâu nhất thời cảm ơn đái đức quỳ xuống lại. 1 triệu tinh thạch đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, nhưng là có thể cùng một tên 6 cấp người cướp đoạt cài đặt quan hệ. Đây mới là to lớn nhất của cải. Đối với vậy bọn họ những này tầng dưới chót người cướp đoạt tới nói, càng là một hạng đủ để đời đời lưu truyền xuống truyền thuyết. Ở vô số yêu thú chủng tộc hâm mộ nhìn kỹ, La Cát Go Hào bay ra Titan tinh, hướng về hủy diệt tinh vân nơi sâu xa xuất phát. Lúc này Lý Huyền Dạ đã ngồi nhắm mắt dưỡng thần lên. Ý hắn biết tiến vào tư nhân không gian, kiểm tra một hồi hoàng hy trạng thái. Ngày hôm nay mục đích của hắn là đại náo người cướp đoạt công đoàn. Mang tới hoàng hy hiển nhiên không thích hợp. Vừa vặn hắn nhân cơ hội này, để hoàng hy mê man ngủ thiếp đi. Đưa nàng chuyển đến tư nhân bên trong không gian. Để Aqua cùng Athena nữ thần đến tra nhìn một chút hoàng hy tình trạng cơ thể. Tìm xem biện pháp trị liệu. Thượng thần đại nhân, rất đáng tiếc. Hoàng hy linh hồn là ở pháp tắc sức mạnh dưới bị phá hủy. bằng trí tuệ của chúng ta, cũng tìm không ra có thể trị liệu Hoàng Hy linh hồn thủ đoạn. Athena nói rằng, Aqua nói rằng, ta cũng là nghĩ đến một cái có thể để cho Hoàng Hy sống tiếp biện pháp. Chính là đem nhân cách của nàng ký ức truyền đến mạng lưới bên trong. Làm cho nàng chuyển hóa thành cơ giới tộc cơ thể sống. Như vậy không chỉ có thể sống sót, còn có thể trực tiếp thu được vĩnh sinh bất diệt tuổi thọ. Khuyết điểm duy nhất là cái kia cùng lúc mất đi thân thể cùng linh hồn. Lý Huyền Dạ tức giận một cái bạo lật đập vào Aqua trên đầu. Ngươi liền không thể cân nhắc một điểm đáng tin phương pháp à? Aqua nhất thời khóc lóc mũi gào khóc nói. Nhưng là đây cũng quá khó khăn a. Nhất cái linh hồn đều không trọn vẹn đến chỉ còn phần trăm nhất người. Có thể duy trì ổn định nhân cách ký ức sống thêm 100 năm. Cũng đã là kỳ tích. Loại này phục sinh đan dược sức mạnh. Ở chúng ta trong thần giới đều không cách nào sáng tạo. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ. Được rồi. Không phải lỗi của ngươi. Aqua ngoan. Nói. Lý Huyền Dạ phía sau ngay ở Aqua trên đầu sờ sờ. Niết bàn đây, nàng có đến xem quá à? Athena nói, Niết bàn nữ thần đã tới một chuyến. Nàng nói nếu như Hoàng Hy không có dùng phục sinh thần đan. Nàng hay là còn có biện pháp có thể từng bước chữa trị Hoàng Hy linh hồn. Nhưng ở bị phục sinh thần đan phục sinh về sau, thủ đoạn của nàng cũng đã mất đi hiệu quả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ lặng lẽ không nói gì. Lúc đó tình huống nguy cấp cũng hắn không nghĩ tới nhiều như vậy. Huống hồ Hoàng Hy lúc đó liền mấy giây đều không kiên trì được. Lý Huyền Dạ trừ phi sử dụng phục sinh thần đan cũng không có biện pháp khác. Thôi, nếu hết cách rồi, liền để Hoàng Hy tạm thời nghỉ ngơi thật tốt đi. Cách mở tư nhân không gian. Lý Huyền Dạ lần thứ hai nhắm mắt dưỡng thần. Nửa ngày sau khi... phi thuyền liền đã tới hủy diệt tinh vân khu vực trung tâm. Lý Huyền Dạ ngẩng đầu xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà nhìn lại. Toàn bộ kỳ huyễn sao băng thu hết trước mắt. Xa hoa, rất nhanh, phi thuyền giáng lâm ở một viên hành tinh màu xanh thần bên trên. Nơi này chính là người cướp đoạt công đoàn tổng bộ vị trí Tây Thao. Tây Thao là người cướp đoạt ngôn ngữ. Phiên dịch lại đây chính là của cải cùng tự do ý tứ. Năm đó người cướp đoạt chi vương Harubak chính là ở đây tay trắng dựng nghiệp. Đánh ra một mảnh trời hạ. Cái gọi là người cướp đoạt ngôn ngữ. Cũng là lúc trước Harubak vẫn là một cái nhỏ đạo tặc thời điểm. Tự nghĩ ra tục ngữ. Cũng gọi là tiếng lóng. Là người cướp đoạt nhóm liên minh hành động thời điểm. Dùng để giao lưu câu thông. Chia sẻ tình báo ám hiệu. Vẫn phát triển đến bây giờ. Đã tạo thành một bộ hoàn thiện ngôn ngữ hệ thống. Hết thảy cấp cao người cướp đoạt đều sẽ sử dụng loại ngôn ngữ này tiến hành giao lưu. Cái này cũng là tượng trưng một loại thân phận. Lý Huyền Dạ hiển nhiên sẽ không người cướp đoạt ngôn ngữ. Hắn cũng không có hứng thú đi lãng phí thời gian học tập. Hắn ngày hôm nay chuyện cần làm. Chính là phá hoại cùng hủy diệt. Tôn kính 6 người cướp đoạt đại nhân. Chúng ta đã đến Tây Thao. Xin hỏi ngài muốn đáp xuống cái nào tòa ụ tàu? Chủng tộc người cướp đoạt cung kính mà hỏi. Đi Hoàng Tuyền đi. Lý Huyền Dạ vẻ mặt lạnh lùng. Trong nháy mắt nổ ra một đạo thần văn. Trực tiếp đem chủng tộc người cướp đoạt đầu lâu xuyên thủng. Ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Mới tinh phi thuyền La Cát Go Hào cũng ở theo sát hắn phía sau bạo thành mưa lửa đầy trời. Chiếu xuống Tây Thao đại địa bên trên. Tiểu tử. Đến ngươi biểu hiện thời điểm, thỏa thích giết chóc đi. Phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.